Ôm đùi boss áp ôn. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416. Thương Mẫn lắng nghe những lời của Mâu Nghiên. Mặc dù anh chưa nói xong nhưng Thương Mẫn đã hiểu anh muốn nói gì. Cô vô lý ư? Nếu cô thực sự vô lý vô cớ, anh sẽ làm gì đây? Vậy là anh đang tranh cãi với tôi vì cô ta sao? Thương Mẫn chỉ vào Kỷ Mộng Hiền đang ngồi trên mặt đất. Là em đang tranh cãi với anh. Mâu Nghiên trả lời cô. Anh Nghiên. Kỷ Mộng Hiền một lần nữa nắm lấy ống quần của Mâu Nghiên. Toàn thân cô ta bắt đầu co giật. Khuôn mặt đã biến thành màu xanh tím. Thuốc của em. Cho em thuốc. Kỷ Mộng Hiền rên rỉ. Bắt đầu gãi ngón tay một cách bừa bãi. Tôi khó chịu quá. Mâu Nghiên bị câu nói của Kỷ Mộng Hiền kéo lại. Anh cúi xuống để ngăn chặn hành vi tự hại bản thân của Kỷ Mộng Hiền. Mộng Hiền, em chịu đựng chút, bác sĩ sẽ đến ngay. Thương Mẫn đứng nhìn mọi chuyện, chỉ biết cười chua chát. Quả nhiên, cô biết rằng cuộc đời mình sẽ không suôn sẻ như vậy được. Sau khi đánh bại Thương Tiết đã có một Mạc Hậu, và bây giờ là Kỷ Mộng Hiền. Cô quay người bước ra cửa, coi như không thấy gì. Mâu Nghiên quay đầu lại. Nhìn bóng dáng Thương Mẫn biến mất ở cửa, trái tim anh đau nhói. Ngay khi Mâu Nghiên không để ý, Kỷ Mộng Hiền nhanh chóng nở một nụ cười. Thương Mẫn trở về phòng, thay bộ quần áo đã ngâm nước, nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Các bác sĩ đã đến. Cô bước ra ngoài và nhìn thấy một nhóm người lớn đang đi về phía gian phòng cuối. Cô không đi theo, chỉ ngồi trong phòng khách. Bật tivi lên nhưng không biết đang phát cái gì. Cô không hiểu tại sao Kỷ Mộng Hiền lại nói cô muốn giết cô ta. Cô không có ý gì với cô ta. Tuy rằng có một chút không thích, nhưng làm sao có thể hại cô ta được chứ? Tuy nhiên, hành động của Kỷ Mộng Hiền ngày hôm nay đã khiến Thương Mẫn mở mang tầm mắt. Cái đuôi cáo của cô ta đã bắt đầu lộ ra. Thương Mẫn lấy điện thoại di động ra, lướt danh bạ và tìm thấy một dãy số. Xin chào, Thương Mẫn gọi. Ừ, giọng Bạch Chấp vẫn luôn thản nhiên, không hề có chút biến đổi nào do nhận điện thoại của cô. Anh không định làm việc cho tôi sao? Thương Mẫn nhướng mày, tôi sẽ cung cấp chỗ ở cho anh. Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, hiển nhiên Bạch Chấp không có hứng thú lắm với đề nghị này. Được rồi, Thương Mẫn thất vọng, tôi gặp chút rắc rối, một mình tôi không xử lý được. Mâu Nghiên đâu? Bạch Chấp hỏi cô. Thương Mẫn đảo mắt, nếu có thể trông cậy vào Mâu Nghiên. Cô có gọi là rắc rối? Không, đừng nói nhảm nữa. Có đến hay không? Thương Mẫn không vui vẻ gì. Địa chỉ, Bạch Chấp trả lời đơn giản và gọn gàng. Thương Mẫn bật cười, cúp điện thoại và gửi vị trí cho Bạch Chấp. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng trên lầu cũng có động tĩnh. Mâu Nghiên đi theo các bác sĩ xuống lầu, tiễn họ ra cửa. Cậu hai xin dừng bước. Bác sĩ chào Mâu Nghiên. Chúng tôi ở ngay bên cạnh. Nếu có bất cứ chuyện gì, anh có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Cách chương.